Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 295, Sài Dương về. Góc truyện audio.com. Hàn Kỳ nhìn Trần Thế Trung, lại nhìn Lăng Hoa, phát hiện ánh mắt của bọn hắn rất mê mang, bọn họ đều không nghĩ ra, nhiệm vụ này có quan hệ gì đến việc cứu công chúa, nhưng sắc mặt Trần Nguyên đã nói rõ ràng cho mọi người, nhiệm vụ này thật sự rất trọng yếu. Trần Nguyên thấy Hàn Kỳ chưa tỏ vẻ, lại nói một lần, bất kể như thế nào ta cũng phải để người nhà ta đi đến Hà Gian Phủ, cái này rất trọng yếu. Hàn Kỳ không thể giải thích lúc này, người nhà Trần Thế Mỹ đối với Trần Nguyên mà nói có rất nhiều điều trọng yếu, Trần Nguyên cũng không cần giải thích, chỉ cần Hàn Kỳ chiếu theo đó mà làm là được. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua Liễu Vĩnh, nói, Liễu tiên sinh, ngươi có nguyện ý giúp ta hay không? Liễu Vĩnh nói, ngươi ít nói đi, những vũ phu kia không biết tốt xấu, dám cùng ngươi hồ đồ, ta cũng không lá gan lớn như vậy, Trần Thế Mỹ, ta hỏi ngươi một vấn đề, cho dù ngươi đem công chúa thần không biết quỷ không hay trở lại, ngươi định nói như thế nào? Vấn đề này, ngươi dám nói ra ngoài sao? Không có biện pháp xong việc, ngươi có thể coi như ta không nghe được chuyện vừa rồi, ta cũng nên thu thập chăn nệm rời đi rồi, ở chỗ ngươi, thật sự không làm nổi rồi. Liễu Vĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tân Nguyệt Sơn Trang, trong ánh mắt rất có tiếc hận, đây là chỗ ăn chơi tốt nhất Biện Kinh, bên trong cũng có một phần tâm huyết của hắn. Mắt Thiết An Ha Mã Thai bỗng nhiên lộ ra hung quang, nói. Trưởng quầy, ta tới đưa tiễn Liễu tiên sinh một đoạn đường. Trần Nguyên nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, Liễu Vĩnh hiển nhiên cũng hiểu một ít, vội vàng đứng lên bên bàn, hỏi. Các ngươi định làm gì? Trần Nguyên khoát tay chặn Thiết An Ha Mã Thai lại. Không cần, người như Liễu tiên sinh, chắc là không biết dẫn đến phiền toái cho mình, trà trộn thanh lâu nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng nghe người ta nói qua tiên sinh chuyện nói với ai, tiên sinh muốn đi, hiện tại liền đi đi thôi. Liễu Vĩnh liếc nhìn xung quanh, chậm rãi đứng dậy, thời điểm đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu lại, nói một câu. Trưởng quầy, kỳ thật ta rất hy vọng ngươi có thể thành công, chỉ là ta không muốn làm cùng với ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta. Trần Nguyên ngồi trong phòng, khẽ gật đầu, nói. Tại hạ hiểu, Liễu Vĩnh rời đi, Trần Thế Trung lập tức nói. Đại ca, huynh đệ đều còn lại đều là chi kỷ rồi, ngươi nói xem chúng ta nên làm như thế nào. Những người còn lại thật sự đều là chi kỷ rồi, lúc Trần Nguyên nói kế hoạch mình nghĩ ra, cửa vừa mới bị Liễu Vĩnh đóng lại, lại bỗng nhiên bị người đẩy ra, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một nho sinh tay cầm quạt xếp, một thân áo xanh, bộ dạng rất tiêu sái. Thấy mọi người đều nhìn mình, nho sinh kia mỉm cười, quạt xếp trong tay nhẹ nhàng mở ra thoáng lay động một tí, hỏi. Trưởng quầy, có cần tiểu nhị hay không? Thời điểm Trần Nguyên nhìn thấy hắn, cả người đều ngây ngẩn, sau đó, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tiếp theo, liền đứng lên nói. Tiểu nhị thì không thiếu, chỉ là trưởng quầy còn thiếu một người, không biết Sài huynh có nguyện ý chịu thiệt hay không? Người đến là Sài Dương, chính là Sài đại quan nhân lúc trước Trần Nguyên nhận thức kia, không phải tiểu quỷ uống say trong quán rượu Biện Kinh, không còn biết gì, chính là Sài Dương kia. Tuy hắn mặc một thân áo xanh, giá trị không được mấy đồng tiền, nhưng từ ánh mắt của hắn, từ cử chỉ của hắn, Trần Nguyên rất rõ ràng, hắn là Sài đại quan nhân. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên bước tới cửa kéo hắn tiến đến, nói. Chư vị, ta giới thiệu cho các ngươi một tí, vị này chính là nhị trưởng quỹ của Sơn Trang chúng ta, Sài Dương, Sài đại quan nhân, Thế Trung, ngươi liền làm lão tam đi. Sài Dương thoáng khách khí một tí, nói, ta là loại người gặp rủi ro, van cầu một nơi cư trú, không dám bắt chư vị cất nhắc như vậy. Trần Thế Trung đối với mình bị giảm một bậc lại một câu oán hận đều không có, cười ha hả đi đến trước mặt Sài Dương, hỏi. Đại quan nhân, ngài còn nhớ ta không? Sài Dương nhìn khuôn mặt Trần Thế Trung, hỏi. Ngươi là, Trần Thế Trung ha ha cười một tiếng, ngài là quý nhân, lúc trước thời điểm ngài mở Tân Nhạc Lâu ta đến Tân Nhạc Lâu giúp đại ca bán rượu chính là ngài mua hai vạc của ta, lúc ấy ngài còn nói cùng ta tiểu tử không tệ, chờ hơn mấy năm nữa, ngươi cũng có thể làm trưởng quầy, lời này ta nhớ rất rõ ràng. Nhưng Sài Dương bây giờ không nghĩ ra rồi, cười một chút nói. Thứ tội, tại hạ thật sự không nhớ rõ, chỉ là không sao, tin tưởng chúng ta hội hợp làm với nhau, sẽ vô cùng vui sướng. Trần Nguyên do dự một chút nói, Sài đại quan nhân, ngài tới rất đúng lúc, Sơn Trang này liền giao cho ngươi quản lý, ta tin tưởng, dùng bản lãnh của ngươi tuyệt đối không để cho một phen tâm huyết huynh đệ tan tành, mấy ngày nữa ta sẽ bàn giao rõ ràng cho ngươi. Sài Dương chấn động, Trần Huynh, ngươi đây là ý gì? Không nói gạt ngươi, Kiều Nguyệt đã nói hết mọi việc với ta, Trần Huynh dụng tâm khổ sở vì tại hạ như thế, Sài mỗ vô cùng cảm kích, vốn không muốn tới quấy rầy Trần Huynh, chỉ là, hiện tại nàng đã có mang thai, ta không muốn trông cậy vào vài mẫu ruộng đồng kia cùng những số tiền hoàng thượng mỗi tháng cho kia để sống. bởi vì ta không muốn làm cho con của ta chứng kiến phụ thân hắn là phế vật cái gì cũng không biết làm, lúc này mới mặt dày đến thăm, nhưng tuyệt đối không có ý tứ tranh giành cái gì cùng ngươi, xin Trần huynh không nên hiểu lầm, lúc trước ta đã nói cho ngươi chính là đưa cho ngươi. Trần Nguyên lắc đầu, không phải ta hiểu lầm, là ngươi hiểu lầm, ngươi hãy nghe ta nói. Sự tình trải qua được Trần Nguyên nói ngắn gọn tóm tắt một chút, Sài Dương vốn là nhíu mày, tiếp theo, lại là khép cây quạt lại, hỏi. Trần huynh, có cái gì để ta làm không? Trần Nguyên nhìn hắn, Sài đại quan nhân lúc trước thật sự đã trở lại, người ta đã muốn giúp cũng không hỏi mình có bao nhiêu phần thắng, cũng không quản sự tình này liên quan đến ai, cái này là Sài Dương trà trộn giữa giang hồ phố phường, còn sống, chính là vì để trả nợ. Nét mặt của hắn đã nói rõ ràng, chuyện này, hắn nhất định sẽ tham dự. Trần Nguyên biết rõ, đối với người như Sài Dương, nếu như ngươi cự tuyệt hắn, chính là xem thường hắn, lập tức không từ chối gì nữa, nói. Tốt, vậy tại hạ tạ ơn Sài huynh, cũng tạ ơn chư vị huynh đệ. Mọi người ào ào đứng dậy, Trần Nguyên nói tiếp, ta lập tức đi tìm Trương Tấm Nguyên, ta là đặc sứ đàm phán, từ trong miệng hắn hỏi lộ tuyến công chúa trở về, chắc hẳn không phải là vấn đề, chư vị ở chỗ này, an tâm một chút, chờ ta biết rõ ràng đường đi, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng kế hoạch cụ thể thật kỹ càng. Đối với việc Trần Nguyên đến tiễn đưa mình, Trương Tấm Nguyên cũng rất cảm kích, Trần Nguyên lấy cớ người nữ chân được thả ra, không ai hoài nghi chút nào. Góc chuyện audio.com, đây không phải Trương Tấm Nguyên không đủ thông minh, mà là Trần Nguyên nguyên vốn chủ trương gắng sức thực hiện hòa hợp, cái này lại làm cho Trương Tấm Nguyên không tìm thấy lý do hoài nghi hắn. Cho nên, Trần Nguyên thuận miệng hỏi một câu, Trương Đại Nhân, trên đường đi, phải chăng đều đã chuẩn bị thỏa đáng? Lộ tuyến đều đã có kế hoạch tốt, phải không? Trương Tấm Nguyên liền không chút nghi ngờ thuận miệng nói. Trần huynh yên tâm, Phi Ưng Khánh quân tuy đã rời khỏi Tây Bình Phủ, nhưng Tây Bình Phủ còn có hơn 2.000 quân coi giữ, ta đã để cho người ta cưỡi khoái mã đưa thư, bọn hắn sẽ đến tiếp ứng chúng ta. Trần Nguyên cười hắc hắc nói, vậy là tốt rồi, hy vọng ngày sau, thời điểm tại hạ đến đảng hạng buôn bán, Trương Đại Nhân có thể chiếu cố nhiều hơn. Trương Tấm Nguyên rất thâm ý liếc nhìn Trần Nguyên, nói. Trần huynh, hiện tại đảng hạng đại vương cầu hiền như khát, nếu Trần huynh nguyện ý chịu thiệt ta nghĩ, đại vương nhất định sẽ thập phần mừng rỡ. Trần Nguyên ngượng ngùng nói, hay là thôi đi, sự tình giữa ta và đại vương tại Liêu Quốc Trương Đại Nhân cũng biết, tăng thêm lúc này đây, tại hạ nhất thời xúc động, ta thật sự sợ hãi đại vương sẽ lột ra ta. Cách Trương.